Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Đại Kỳ Tích, Phá Liệt Thiên Phong Ấn. Nhìn Trần Thủ Chuyết, Diệp Giang Xuyên chậm rãi nói, tài pháp lữ địa, tài giả ta đưa ngươi tiên thiên linh bảo, cái gì thuộc tính ngươi đều có thể tuyển, pháp giả truyền cho ngươi tiên tần bí pháp, chu tiên tứ kiếm. Thông thiên 10 trận, còn có ta chính mình, tâm ý lực hợp, hoặc là, kinh thiên bát tuyệt, có thể lấy lựa chọn một trong số đó. Lữ giả, ta có thể lấy làm vì ngươi nắm một cái bầu bạn. Ngươi muốn cái gì tồn tại, dù là đạo nhất mỹ nữ, đều là không có vấn đề. Địa giả, ta có thể lấy đưa ngươi thứ nguyên động phủ bàn cổ thế giới. Cầu cái gì đều có thể. Thế nhưng chỉ có thể cầu một cái, không thể loạn cầu, người mình lựa chọn đi. Trần Thủ Chuyết vô cùng kích động, ở đây cầu cái gì, có thể lấy được đến cái gì, quả thực kỳ tích. Thế nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, không biết cầu cái gì tốt. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, tiền bối, ta thực sự không nghĩ ra đến cùng cầu cái gì. Tiền bối, ngài cho ta cái gì, ta liền muốn cái gì đi. Diệp Giang Xuyên nói, ta không thể như thế cho ngươi, chỉ có ngươi cầu, ta mới có thể cho. Cái này là nhân quả, ngươi là do ta quả, chúng ta kết thiện duyên, không thể nghịch chuyển. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ở chúng ta thế giới, có ba đại tông môn, Liệt Thiên Kiếm Tông, Thái Bạch Kiếm Phái, Xích Thành Kiếm Phái. Diệp Giang Xuyên mỉm cười nói, chúng ta vũ trụ có Thái Bạch Kiếm Phái, Xích Thành Kiếm Phái, ta mua qua Xích Thành Kiếm Pháp, quả nhiên tương tự. Trần Thủ Chuyết nói tiếp, 18 vạn năm trước, có Hắc Nhật Hạo Kiếp phát sinh, ba đại kiếm phái, vì thiên hạ muôn dân, phấn khởi xuất kiếm, cuối cùng kết thúc Hạo Kiếp. Tám đại đạo nhất lấy tự thân tử vong, lấy kiếm phong ấn Hắc Nhật, kết thúc Hạo Kiếp. Thế nhưng, có người ra tay, thà rằng chính mình tự sát, đem thiên đạo pháp tắc thay đổi, hậu nhân cũng không còn cách nào tu luyện kiếm khí thuật. Đến đây Liệt Thiên Kiếm vỡ, Thái Bạch Kiếm diệt, vì lẽ đó ta nghĩ cầu một vật, cải thiên nghịch đạo, phá đối phương phong ấn. Để Liệt Thiên Kiếm Tông, Thái Bạch Kiếm Phái, lại về nhân gian. Diệp Giang Xuyên vẫn không trả lời. Uống rượu trong mọi người, có một ông già cả giận nói, là ai dám phong ấn Liệt Thiên Kiếm Tông? Kiếm khí thuật, có thể như phong ấn này người, nhất định phải biết gốc biết rễ, sợ cũng là năm đại kiếm tông một trong chứ. Trần Thủ Chuyết nói, yêu kiếm ma tông, ông lão giận dữ. Mắng, nghiệp chướng, bang này phế vật, đây là e ngại năm kiếm hoành hành, đưa tới tâm kiếm thiện tông, không dám độ kiếp, một đám phế vật, cùng hắn uống rượu một cái tên béo, nhìn thật giống là một cái lớn chim mập, lập tức khuyên nhủ, kiếm lão, đừng nóng giận, ai, bất quá, yêu kiếm ma tông tu luyện hậu kỳ, lại vô nhân tính. Chỉ có vật lý, so với tâm kiếm thiện tông độ kiếp, cái này ngược lại là tốt nhất tồn tại biện pháp, nhưng là bọn họ không biết, nếu không độ kiếp, ta kiếm một mạch, vĩnh viễn không cách nào lên cấp 13 sau. Hậu bối con cháu, phế vật điểm tâm, ông lão ngồi xuống, tùm bất bình, bên kia Diệp Giang Xuyên xem nói với Trần Thủ Chuyết, ta có thể lấy giúp ngươi cải thiên nghịch đạo. Phá đối phương phong ấn. Thế nhưng, đến đây phá phong ấn, ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ là tiện nghi những người khác. Phong ấn vừa mở, tự có người trong lúc vô tình trọng hưng hai đại kiếm phái, ngươi đem sẽ một điểm chỗ tốt đều không có. Ngươi có thể nguyện ý? Trần Thủ Chuyết nói, 18 vạn năm trước, rất nhiều tiền bối cũng là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng bọn họ vẫn là xuất kiếm, việc nghĩa chẳng từ nan. Hắn chậm rãi mỉm cười, kiên định nói, không có lời, ta cũng đồng ý, bọn họ vì nhân tộc làm ra nhiều như vậy, không nên như vậy, không thể như vậy, nhân tộc phụ lòng bọn họ 18 vạn năm, ta không nghĩ lại tiếp tục phụ lòng đi xuống. Ta đồng ý, Diệp Giang Xuyên mỉm cười nói, được lắm, ta đồng ý. Nói xong, hắn rót một chén rượu, nói, uống vào, Trần Thủ Chuyết, uống một hớp xuống đi, lại cảm giác gì đều không có. Đây là đại kỳ tích, không gì không làm được đại kỳ tích, chỉ cần ngươi tin tưởng, cái gì đều có thể làm được. Ngươi trở lại, chỉ cần nói một tiếng, mở ra phong ấn, liền có thể mở ra hai phái phong ấn. Kỳ thực Thái Bạch kiếm phái cùng ta cũng là ngọn nguồn rất nhiều, bọn họ cũng không nên bị phong ấn. Bất quá, nhớ kỹ, đây là đại kỳ tích, ngươi nếu là không nghĩ giải phong, làm gì đều được. Nếu như ngươi chỉ nghĩ muốn một bát mì trộn nước tương, nói một câu, nó liền sẽ giúp ngươi thực hiện. Cải tử hồi sinh, thời gian nghịch chuyển, vũ trụ đổ nát, giết chết chí cao, bao lớn nguyện, bao lớn niệm, bao lớn vũ trụ kỳ tích. Trần Thủ Chuyết cực kỳ kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là đại kỳ tích. Tốt, uống rượu xong, gặp lại đi. Đây là tiễn khách. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Diệp Giang Xuyên, không nhịn được hỏi, tiền bối, chấm ngoặc kép. Diệp Giang Xuyên hô, dừng lại, ta sợ nhất nghe được cái từ này. Năm đó ta nhưng là dựa vào cái này lừa gạt đến lão bà. Thế nhưng, ai, lão bà quá lợi hại. Tháng ngày, khổ sở a, còn muốn trở lại trước đây a. Tuổi trẻ không biết độc thân tốt, đem nhầm lão bà làm cái bảo. Bên kia Dương Tú Minh bọn họ cười ha ha, thật giống nhìn thấy gì việc vui. Trong quán rượu tràn trề vui vẻ khí tức. Trần Thủ Chuyết nói, ta còn có thể trở lại nơi này sao? Diệp Giang Xuyên gật đầu nói, mênh mông vũ trụ, không có cái gì không thể. Ta ở huyễn dung vũ trụ, chờ đợi ngươi lại lần nữa đến. Mà ngươi đem ở đây nhìn thấy chính mình sáng chế vũ trụ đời kế tiếp tu sĩ. Tu sĩ chúng ta, tân hỏa đem truyền, cuồn cuộn không ngừng, nhân tộc vĩnh xương. Nói xong, Trần Thủ Chuyết bị đưa ra quán rượu. Trong hư không, có huyễn âm hưởng lên. Thiên mệnh thái ất, diệu hóa một mạch, ta tâm như kiếm, tự tại trường sinh. Trần Thủ Chuyết hướng về phía hư không hành lễ. Đáp lễ nói, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết trở về trong nhà. Đến đây trở về, ba a, trở về, phát sinh cái gì? Trần Thủ Chuyết, đến cùng phát sinh kỳ ngộ gì? Trần Thủ Chuyết, cái này kỳ ngộ, kình đạo thánh đều là không biết, hoa minh nguyệt, đại thọ các loại cũng là hỏi dò. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, ta gặp phải một cái thánh nhân, hắn gọi là Diệp Giang Xuyên. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, Chả Nhất cười ha ha, nói, cái này đại ngốc, thời khắc này, hắn không phải Chả Nhất, mà là Thanh Đế, Hoa Minh Nguyệt nhưng là không hề có một tiếng động, thật giống trần chờ cái gì, có cái gì nghĩ lại mà kinh hồi ức. Trần Thủ Chuyết nói ra trải qua, thế nhưng không có nói đại kỳ tích. Sau đó hắn đi tới trong sân, nhìn bầu trời. Trần Thủ Chuyết nhẹ giọng nói, đây chính là đại kỳ tích a, không gì không làm được đại kỳ tích. Cải tử hồi sinh, thời gian nghịch chuyển, vũ trụ đổ nát, giết chết chí cao, bao lớn nguyện, bao lớn niệm, bao lớn vũ trụ kỳ tích. Ta muốn thành đạo nhất, ta chính là đạo nhất. Ha ha ha, hắn đối với trời cười lớn. Sau đó, đột nhiên lắng xuống, nhìn bầu trời. Tỉnh táo nói, 18 vạn năm trước, vũ trụ hắc nhật hạo kiếp, liệt thiên kiếm tông, thái bạch kiếm phái, xích thành kiếm phái, ba đại kiếm phái, vì thiên hạ muôn dân, phấn khởi xuất kiếm, tám đại đạo nhất lấy tự thân tử vong, lấy kiếm phong ấn hắc nhật, kết thúc hạo kiếp. Thế nhưng, có người đem thiên đạo pháp tắc thay đổi. Đến đây liệt thiên kiếm vỡ, thái bạch kiếm diệt, đây là không công bằng. Không nên như vậy, không phải vũ trụ chân lý. Không thể làm sao, vì lẽ đó, ta ở đây cầu đại kỳ tích phát huy. Cải thiên nghịch đạo, phá phong ấn, để liệt thiên kiếm tông, thái bạch kiếm phái, lại về nhân gian. Lời nói xong, cái gì đều không có phát sinh. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Giả, bỗng nhiên, Hoa Minh Nguyệt hô, ngươi điên rồi, đại kỳ tích a, liền như thế dùng. Đại Thọ nói, tốt một người thiếu niên. Tốt, được, Nhận Quang cũng là nói, khá lắm, là cái đàn ông. Chả Nhất gật đầu nói, ta không có nhìn lầm ngươi. Oanh, trong nháy mắt, thật giống vũ trụ chấn động. Lại thật giống, cái gì đều không có phát sinh. Thế nhưng từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết cảm giác được vũ trụ thay đổi. Hắn cảm ứng không nổi bật. Trong vũ trụ, tất cả đạo nhất, toàn bộ dung mạch, nhìn về phía vũ trụ. Vũ trụ biến đổi lớn, thiên đạo lật. Tất cả thiên tôn, ôm đầu, gào thét không ngớt, đối với bọn hắn nhưng là trọng thương. Có địa khư cũng là cảm ứng, bọn họ càng là thống khổ, có trực tiếp tan vỡ, chết tại chỗ. Tất cả linh thần chỉ là khó chịu, lại ngược lại không có chuyện gì, bởi vì bọn họ đối với thiên đạo pháp tắc lý giải. Không có địa khư sâu, tất cả pháp tướng, giống như Diệp Giang Xuyên. Chỉ là cảm giác được thật giống cái gì thay đổi. Đánh giấm không có. Vũ trụ thật sự thay đổi. Toàn bộ trong vũ trụ, có tay trói gà không chặt thi nhân. Đọc thơ mà lên, đột nhiên ngộ đạo. Minh kiếm, có bình thường tạp dịch, bị người ức hiếp, đột nhiên trong huyết mạch giác tỉnh liệt thiên kiếm pháp. Minh kiếm, có trong tàng kinh các trong đống rác phế vật công pháp, đột nhiên phát ra cường quang, hấp dẫn tu sĩ tu luyện. Minh kiếm, đến đây, liệt thiên kiếm tông, thái bạch kiếm phái, có lấm ta lấm tấm. Đệ tử thức tỉnh, theo bọn họ trưởng thành, tụ tập, hai đại tông môn, cuối cùng thức tỉnh, kim hầu thiên vực, yêu kiếm ma tông, có đạo nhất nhìn về phía thiên tích. Liệt thiên thức tỉnh rồi, có người phá chúng ta phong ấn. Bang này kẻ ngu si, cái này sẽ đưa tới tâm kiếm thiện tông, sẽ dẫn đến chúng ta diệt môn. Thông báo Côn Luân, tuyệt đối không thể để cho liệt thiên thức tỉnh. Chúng ta yêu kiếm ma tông, vì nhân tộc hưng thịnh, nhập kim hầu thiên vực, cướp đoạt này thiên vực bản nguyên. Bọn họ không thể sau lưng đâm chúng ta một kiếm. Kỳ thực cũng không có cái gì. Liệt thiên diệt môn, vạn kiếm suy yếu, hỗn nguyên kiếm tông cũng là phong sơn, coi như liệt thiên quật khởi, cũng không sợ bọn họ đưa tới tâm kiếm thiện tông. Chỉ có hiên viên kiếm phái quá mạnh, chúng ta không có biện pháp, vậy cũng phải cẩn thận. Chúng ta hạo kiếp vũ trụ, chỉ cần tâm kiếm thiện tông xuất hiện, tất nhiên cần phải đến hạo kiếp giúp đỡ. Chúng ta năm kiếm tất bại, không thể thử. Thông báo Côn Luân, tuyệt đối không thể để cho liệt thiên thức tỉnh. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn. Kỳ thực Diệp Giang Xuyên nói, cái này đại kỳ tích, đến trả giá thật lớn. Bao lớn nguyện, bao lớn niệm, bao lớn vũ trụ kỳ tích. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết, cái gì đánh đổi cũng không có trả giá. Nhất thời, hắn biết rồi, Diệp Giang Xuyên nhắc tới hắn thanh toán, vẫn là giúp hắn. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết kiếm quật bảo lò, nhiều tiếng kiếm reo. Cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn, thái bạch kiếm cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu, thanh phong cửu giai thần kiếm Giã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian, cửu giai thần kiếm Hậu Ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương, từng cái nhảy ra, chúng nó hướng về Trần Thủ Chuyết làm kiếm lễ. Trần Thủ Chuyết, cải thiên nghịch đạo, phá phong ấn, khôi phục liệt thiên kiếm tông, thái bạch kiếm phái, chúng nó đều là cảm giác, hoàn toàn nhận chủ Trần Thủ Chuyết. Bất quá, cửu giai thần kiếm cầm giang tình bích xích lai phong bất động. Khôi phục liệt thiên kiếm tông, thái bạch kiếm phái, quản hắn xích thành kiếm phái chuyện gì, nó không có nhận chủ. Hết chương.